Nụ hôn hoa hồng gây nghiện. Chương 66, đối tác đơn thuần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời thì thầm khàn khàn của người đàn ông vang lên bên tai, hơi thở nồng nặc mùi rượu trúc mạn nhìn mấy chai rượu lăn lóc trên bàn trà, bật cười, cũng giỏi lắm, vừa uống rượu vừa sốt. Uống thuốc chưa? Cô muốn giãy ra khỏi vòng tay đang giam cầm mình, nhưng anh ôm quá chặt. Còn giận không? Giọng anh lười biếng, ủ rũ, sau đó lại siết cô chặt hơn, cúi đầu tựa cằm vào hõm cổ cô. Rõ ràng có vẻ như nếu cô còn giận, anh sẽ không buông tay. Cố Tịch dường như dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên cô, khiến Trúc Mạn cảm thấy mệt mỏi vì bị ôm quá lâu. Cô bất đắc dĩ dỗ dành, không giận nữa, không giận nữa. Cố Tổng hài lòng chưa? Người đàn ông phía sau nghe vậy mới lười biếng buông tay. Trúc Mạn xoay người lại, nhìn anh có chút đáng thương, không nhịn được bật cười. Anh nói xem, đàn ông lớn tướng rồi mà sao yếu ớt thế? Bình thường khí thế đâu rồi? Lúc bình thường anh tràn đầy năng lượng, vậy mà hôm nay lại có vẻ yếu đuối đến lạ. Lần đầu tiên cô thấy anh như vậy, cũng khá thú vị. Cố Tịch cúi mắt nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch, giọng nói mang theo chút cố tình khiêu khích. Anh có yếu hay không? Trúc Tổng không biết sao? Giờ vẫn còn sức, có muốn thử không? Giọng anh khàn khàn, pha chút lười nhác và bệnh tật. Trúc Mạn không ngờ người này sốt cao đến vậy mà vẫn còn có thể không đứng đắn như thế. Cô lắc đầu, không muốn đôi co nữa, hỏi. Uống thuốc chưa? Chưa, anh đáp, giọng trầm trầm. Trúc Mạn nhìn anh, cười nhạt. Có kháng sinh không? Cố Tịch nheo mắt nhìn cô, trên khuôn mặt đỏ ửng vì sốt nở một nụ cười lười biếng. Muốn giết anh, Trúc Mạn bật cười. Cũng may là anh chưa sốt đến mức ngu người. Đúng vậy, muốn giết anh, sau đó chiếm lấy vị trí tổng giám đốc của anh. Dù gì cũng là rượu với kháng sinh, đi luôn một chuyến cũng đáng. Cô vừa nói xong, em lại nhếch môi cười khẽ. Được, chỉ cần Trúc Tổng thích, tất cả đều cho em. Nói xong, anh lại đưa tay ôm lấy cô, cúi xuống ghé sát tai cô, giọng nói khàn khàn, hơi thở nóng hổi. Nói rồi đấy, đến lúc đó theo anh về Hong Kong. Hơi thở nóng rực phả vào tai khiến Trúc Mạn cảm thấy anh mà sốt thêm chút nữa thì đúng là ngu thật rồi. Cô đẩy anh ra, đưa tay áp lên khuôn mặt nóng bỏng của anh, xoa nhẹ hai cái. Được rồi, đi nằm xuống đi. Hộp thuốc ở đâu? Tôi đi lấy thuốc cho anh. Anh nhìn em, anh nói xong liền lẽo đẽo theo sau, như thể sợ cô chạy mất. Trúc Mạn không thèm để ý đến anh, dưới sự chỉ dẫn hờ hững, cuối cùng cũng tìm được hộp thuốc. Tầng 2 phòng ngủ. Trúc Mạn đặt nhiệt kế vào nách anh, vừa gọi điện cho bác sĩ gia đình vừa lật tìm thuốc trong hộp. Cố Tịch tựa vào đầu giường, mắt lười biếng nhìn cô bận rộn. Điện thoại vừa cúp máy, cô liếc nhìn nhiệt kế rồi bật thốt lên. 39, 7 độ C. Đại ca, anh không thấy choáng sao? Vừa nãy dưới lầu hai người còn tranh cãi một lúc lâu, anh vẫn chưa ngất, cũng coi như cứng cỏi. Cố Tịch nhìn cô, lười nhác trả lời. Choáng. Trúc Mạn lắc đầu bất lực, cuối cùng vẫn nghe theo lời bác sĩ, không dám cho anh uống thuốc lung tung vì anh vừa uống rượu. Cô chỉ dán một miếng hạ sốt lên trán anh, vừa dán xong, cô định đứng dậy đi lấy nước lạnh thì tay liền bị anh nắm chặt. Cố Tịch kéo tay cô đặt lên mặt mình, ánh mắt sâu thẳm và nóng bỏng nhìn cô chăm chú, giọng trầm khàn, mang theo chút uể oải. Đi đâu? Trúc Mạn kiên nhẫn, Cố Tổng, bác sĩ vừa nói rồi. Tôi đi lấy khăn lạnh để chườm hạ sốt cho anh. Cố Tịch nhìn cô vài giây, rồi mới chịu buông tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Mạn trở lại, liền trực tiếp vén áo anh lên, không chút nương tay lau người cho anh bằng khăn lạnh. Không thể phủ nhận, cơ thể anh đúng là đẹp, làn da nóng bỏng, thân thể vừa bệnh vừa yếu lại mang theo sự gợi cảm kỳ lạ, khiến người ta không nhịn được mà muốn giày vò anh một phen. Khó khăn lắm mới lau xong phần trên. Không ngờ người đàn ông này lại tiếp tục không đứng đắn. Đôi mắt đen láy sâu thẳm của anh khóa chặt cô, yết hầu khẽ chuyển động, giọng khàn khàn cất lên. Bên dưới không lau à? Trúc Mạn tức đến phát điên, suýt nữa thì ném luôn chiếc khăn ướt đã vắt không biết bao nhiêu lần vào mặt anh. Cô cười lạnh, anh chắc chứ? Cố Tịch nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười. Trúc Mạn lườm anh một cái, vừa giúp anh đắp chăn một cách qua loa vừa lầm bầm. Anh nên thấy may mắn đi, Cố Tịch, bổn tiểu thư từ nhỏ đến lớn chưa từng hầu hạ ai thế này đâu. Nếu không phải mẹ anh nhờ vả, tôi tuyệt đối sẽ không quan tâm đến anh. Vì mẹ anh, em mới đến. Nụ cười trên môi Cố Tịch vụt tắt ngay lập tức, giọng điệu uy oải trở nên nặng nề. Thay đổi sắc mặt nhanh như lật sách, Trúc Mạn nhìn anh, thở dài. Thiếu gia à, mau nghỉ ngơi đi, được không? Tôi mệt rồi, phải đi ngủ đây. Cố mà giữ cái mạng lại, đừng có chết. Nói xong, cô ngáp dài một cái. Cố Tịch nhìn cô, nhẹ nhàng kéo chăn, giơ tay về phía cô. Qua đây ngủ, tôi không muốn bị anh lây bệnh. Trúc Mạn nói dứt câu liền chậm rãi bước ra khỏi phòng. Cố Tịch nhìn theo bóng lưng cô rời đi, ánh mắt mới từ từ thu lại. Hơn 5 giờ sáng, Trúc Mạn đang mơ màng ngủ trong phòng khác, bỗng cảm thấy có ai đó lặng lẽ áp sát. Cô bị kéo vào một vòng ngực ấm áp, vòng tay rắn chắc siết chặt eo cô. Cô lờ mờ đưa tay chạm lên trán anh, giọng khàn khàn ngái ngủ. Không còn nóng nữa. Người đàn ông đột nhiên xoay người đè cô xuống, cúi đầu hôn lên mặt và cổ cô, bàn tay luồn vào trong áo, khơi lên một ngọn lửa. Trúc Mạn bị anh hôn đến tỉnh hẳn, vội bắt lấy bàn tay không an phận của anh, bực bội rên lên. Cố Tịch, anh phiền quá đấy, để cho người ta ngủ đi. Cô vừa mới khó khăn bò dậy lúc 3 giờ sáng để xem anh thế nào, vậy mà người này vừa khỏi bệnh đã phát thú tính rồi. Người đàn ông không dừng lại, hơi thở dồn dập hơn, giọng trầm khàn đầy mê hoặc vang lên bên tai cô. Anh không muốn lại phải đi tắm nước lạnh nữa, em yêu à? Nói xong, nụ hôn của anh càng trở nên cuồng nhiệt. Trúc Mạn vừa buồn ngủ vừa bị anh kéo chìm vào vòng xoáy đầy mê hoặc, những tiếng rên khe khẽ không cách nào kìm nén. Trời sáng, ánh nắng xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu rọi lên chiếc giường nơi hai người vẫn còn quấn quýt. Căn phòng tràn ngập hơi thở ám muội, dây dưa quấn lấy nhau. Mãi đến khi người đàn ông cuối cùng cũng được thỏa mãn, động tác mới dần dừng lại. Trúc Mạn kiệt sức nằm đè lên người anh. Hơn 10 giờ sáng, chuông điện thoại reo lên. Trúc Mạn lơ mơ vươn cánh tay trắng nõn mượt mà, cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường, áp vào tai. Alo, giọng nói ngái ngủ còn chút khàn khàn. Không ngờ người gọi đến lại là mẹ Cố Tịch Tịch Vận. Bà mỉm cười hỏi, Trúc tiểu thư còn chưa dậy à? Ngại quá, dì làm phiền cháu rồi. Trúc Mạn lập tức tỉnh táo hơn, nhìn màn hình điện thoại, nhận ra đúng là số của bà. Cô cố gắng nặn ra một nụ cười. Không sao đâu ạ, dì. Tịch Vận nghe vậy, mỉm cười giải thích lý do gọi đến. Dì chỉ muốn hỏi xem A Tịch đỡ hơn chưa? Dì vừa gọi cho nó nhưng không thấy nghe máy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, Trúc Mạn nhân tiện đẩy cánh tay đang quấn lấy eo mình ra. Anh ấy không sao nữa đâu ạ, hết sốt rồi. Vậy thì tốt quá, cảm ơn cháu nhé. Trúc tiểu thư, có thời gian thì đến nhà dì chơi nhé. Thôi dì không làm phiền cháu nghỉ ngơi nữa. Tịch Vận nói xong định cúp máy, nhưng lại chần chừ, cuối cùng vẫn lên tiếng. À mà, Trúc tiểu thư này, nếu A Tịch nó bắt nạt cháu cứ nói với dì. Dì đánh chết nó cho. Trúc Mạn nghe giọng điệu đầy khí phách của bà, khẽ cong môi, bình tĩnh đáp. Dì, cháu với Cố Tổng, chỉ là đối tác đơn thuần thôi. Đúng vậy. Một mối quan hệ thuần túy thể xác, rất đơn giản, Trúc Mạn nghĩ thầm. Tịch Vận nghe vậy, có chút thất vọng. Hai người còn chưa cúp máy, thì ngay sau đó, một giọng nói khàn khàn, lười biếng và đầy ẩn ý vang lên từ bên cạnh Trúc Mạn. Có đối tác đơn thuần nào mà hợp tác trên giường không? Cánh tay trên eo và cánh tay cô đang gối đầu đột nhiên siết chặt, kéo cô vào vòng ngực rắn chắc. Trúc Mạn lập tức quay đầu, trừng mắt lườm anh một cái. Bốn mắt giao nhau, Cố Tịch vô cùng lười biếng nhưng lại nở một nụ cười quyến rũ đầy tà khí, sau đó cúi xuống hôn lên môi cô một cái. Trúc Mạn vẫn chưa cúp máy, âm thanh kia tất nhiên truyền thẳng đến tai Tịch Vận. Bên kia, bà không thể nghe nổi nữa, vội vàng dập máy. Cách chương.